Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 22, người đàn ông dưới mặt nạ quỷ. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt ánh mắt hai người nhìn nhau, Thủy Y Họa đã rút chùy thủy trong tay ra khỏi vỏ. Nam tử áo hồng nhìn phản ứng của nàng, không khỏi cúi đầu buồn cười ra tiếng. Bỗng nhiên trước mắt xẹt qua một bóng màu hồng, chỉ trong nháy mắt ngắn như vậy, người đàn ông nửa nằm ở trên giường đã đứng sừng sững trước mặt Thủy Y Họa. Bởi vì dừng chân quá nhanh, trên mặt thậm chí thổi qua một trận gió lạnh, đem một đầu tóc dài thổi tung bay lên rồi lại chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà hắn cũng chỉ đứng ở khoảng cách ba bước, không có tới gần nữa, chính là cặp mắt nhìn không ra cảm xúc kia không kiêng nể gì đánh giá nữ tử trước mắt. Thủy Y Họa cảm thấy trước ánh mắt này, tất cả mọi thứ đều không chỗ nào che giấu. Lòng bàn tay nắm chùy thủ không biết tự lúc nào ra một tầng mồ hôi. Ngươi là ai, vì sao phải lẻn vào phòng ta? Thủy Y Họa trầm giọng hỏi, không dám chớp theo dõi từng động tác của hắn. Trên đời này có một loại cao thủ trong nháy mắt có thể lấy đi tính mạng của người khác. Mà Thủy Y Họa rất không đúng dịp liền gặp phải loại này. Đừng khẩn trương, ta sẽ không lấy tính mạng của cô. Hai cánh môi giống như hoa nở giữa vũng máu chậm rãi hơi cong lên, giọng nói hơi nhấn mạnh giống như trong lúc lơ đãng liền mang ra một loại hương vị khiêu khích trêu tức. Thủy Y Họa lẳng lặng nhìn hắn, hắn bất động, bản thân cũng liền bất động. Nóc nhà, trên cây, ngoài tường, tất cả những chỗ đó rõ ràng đều ẩn núp ám vệ bảo hộ nàng, nhưng mà người này thế nhưng có thể né tránh mọi người, giống như đi vào chỗ không người. Nàng biết bản thân không phải là đối thủ của hắn. Nam nhân áo hồng hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng ngửi ngửi hương vị trên người nàng, rồi sau đó vừa lòng gật gật đầu, không có hương vị son phấn tốt lắm. Đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, khóe miệng dương lên, thân thể lồi lõm hấp dẫn, còn có võ công, không sai. Thủy Y Họa nhíu mày, nàng có cảm giác giống như người khác đang chọn thịt heo. Thoáng bước một bước nhỏ đến phía trước, lại thấy nam nhân kia lui về phía sau một bước, trong mắt Thủy Y Họa xẹt qua một tia sáng. Như là muốn nghiệm chứng cái gì, Thủy Y Họa giả vờ như vô tình đến gần hắn, quả thật nam tử áo hồng theo bản năng liền lùi ra sau một bước. Nam nhân này quả nhiên không thích nữ nhân tới quá gần. Khóe miệng Thủy Y Họa cong lên, một đôi mắt trở nên sáng trong. Nam tử áo hồng không có bỏ qua bất kỳ một biến hóa nào trên mặt nữ tử dù rất nhỏ, tò mò ồ lên một tiếng, đang muốn tinh tế nghiên cứu một chút, liền thấy nàng kia hướng hắn nhướng mày cười, sán lạn đến cực điểm. Biến hóa ngay tại trong khoảng khắc, Thủy Y Họa trên mặt nụ cười rực rỡ bỗng chuyển lạnh lùng, cả người ngã vào ôm lấy cổ của hắn, hai chân cuốn lấy eo của hắn, động tác nhanh chóng, giống như một con sói hung ác. Nàng có thể tinh tường cảm giác được nam tử này cả người cứng đờ, một khắc kia không có phản ứng gì. Lúc Thủy Y Họa ôm chặt lấy hắn đồng thời hai ngón tay rất nhanh điểm mấy huyệt đạo trên người hắn, làm hắn động không được cũng không dùng nội lực được. Xác định nam tử không hề nhúc nhích, Thủy Y Họa có thế này mới chậm rãi tách ra khỏi thân mình hắn, lúc nhìn về phía hắn, không có bỏ qua trong mắt hắn còn sót lại khiếp sợ và kinh ngạc. Thủy Y Họa thấy hắn đứng yên một câu cũng không nói, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, ở trước mặt hắn. Gocchuyenaudio.com, chống nạnh ha ha nở nụ cười. Thanh âm thanh thúy như con suối nhỏ ở núi thần, lại trong lại mát mang theo khoan khoái nói không nên lời. Hai lời chưa nói, Thủy Y Họa kéo đai lưng trên eo hắn xuống, xé làm hai nửa. Đem người kéo đến trên ghế dựa ngồi xuống sau, một nửa đai lưng dùng để buộc hai tay của hắn, một nửa kia trói chặt hai chân. Soạt một tiếng, áo choàng làm mù mắt chó của nam tử kia cũng bị kéo xuống hơn nửa, sau bị xé thành hai mảnh, rồi cột vào cánh tay và trên đùi nam tử. Nam tử im lặng không nói nhìn Thủy Y Họa làm hết thảy, khóe miệng ý cười không giảm, không có chút sợ nào dù bản thân đang bị vây trong hiểm cảnh, ngược lại giống như đang quan sát một chuyện cực kỳ thú vị. Mỹ nhân, dây buộc hơi lỏng rồi. Nam tử áo hồng thập phần hảo tâm nhắc nhở, Thủy Y Họa lườm hắn một cái, rồi sau đó hung hăng buộc mấy vòng thật chặt trên cổ tay hắn. Ánh mắt nam tử giấu ở dưới mặt nạ màu đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, u ám thâm thúy, sâu không thấy đáy. Quá một chút, trong mắt lại nhiễm lên một chút lẳng lơ phóng đãng, mang theo trêu tức không kềm chế được. Đợi cho tay chân nam nhân này đều bị trói ở trên ghế tựa xong, Thủy Y Họa nhe răng cười, trong mắt lộ ra vài phần giảo hoạt. Thấy nàng muốn gỡ mặt nạ trên mặt mình ra, nam tử áo hồng cúi đầu cười, giọng nói mị người đến cực điểm, mỹ nhân, nàng xác định muốn lấy đi mặt nạ trên mặt ta. Kỳ thực hắn cũng thập phần tò mò, khi nữ nhân này nhìn đến khuôn mặt dưới mặt nạ sẽ như thế nào, có phải giống như những nữ nhân khác luôn miệng nói ái mộ bản thân rồi sau đó hét lên một tiếng, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy hay không? Thủy Y Họa liếc mắt nhìn hắn một cái, không nghĩ ngợi nhiều một tay liền xốc lên tấm mặt nạ màu đỏ tinh xảo trên mặt hắn. đợi nhìn đến khuôn mặt kia Thủy Y Họa hơi sững sờ, cánh môi phấn nộn hơi mở rồi sau đó cười nhẹ hai tiếng, không phải trào phúng, càng như là vui sướng khi người gặp họa, chật chật quả nhiên, người mang mặt nạ nếu không phải bộ dạng thật đẹp chính là bộ dạng quá xấu. Nam nhân hơi hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc trước phản ứng của nữ nhân này, chỉ thế thôi. Không có thét chói tai, cũng không có chán ghét hoảng sợ. Thủy Y Họa đảo qua gương mặt hắn, không chút nào che lấp trong mắt đáng tiếc. Nguyên bản phải là gương mặt anh tuấn ôn nhu lại có một vết bỏng thật lớn, nhiều vết chấm đỏ, có vẻ trông đáng sợ đến cực điểm, mà một nửa gương mặt kia lại là không tì vết, giống như là kiệt tác hoàn mỹ nhất trên trời. Một nửa là thiên sứ, một nửa kia chính là ma quỷ. Hai nửa đối lập hình thành sự tương phản mãnh liệt, bàn tay mềm nâng lên cằm của hắn, không mang theo sự ghét bỏ. Nam tử áo hồng lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt lắng đọng lại tạp chất thoạt nhìn thập phần trong suốt sạch sẽ. Có, hai ngón tay vừa gập búng tách một tiếng, Thủy Y Họa hướng hắn cười nói. Yên tâm, ngươi còn không phải xấu đến bất trị, xem bút pháp thần kỳ của ta đây. Chính là, nụ cười này rõ ràng mang theo một phần hương vị đùa dai. Vừa vặn gần nhất nhàm chán quá, không ngại cùng hắn chơi đùa. Một đôi mắt u trầm của nam tử áo hồng dõi theo nữ tử đi tới đi lui, rồi sau liền thấy nữ nhân kia bưng nhiên mực đã mài xong đi tới, trên tay còn cầm một cái bút tinh tế. Nàng lúc này, hai mắt sáng lấp lánh, lúc cúi người để sát vào hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen thuần túy kia ảnh. Góc truyện audio.com, ngược của bản thân, một chút màu đỏ chen vào trong đó, giống như là nhiễm hai luồng lửa. Khóe miệng hơi hơi méo một cái, nam tử áo hồng hứng thú nồng hậu xem nữ nhân này tiếp tục làm mưa làm gió. Căn vết bỏng kia thật chuẩn, Thủy Y Họa cầm bút nhúng vào nghiên mực nước rồi bắt đầu phác họa. Không cần một lát, một đóa mẫu đơn đen liền nở đầy trên mặt của hắn. Tranh tối tranh sáng, khuôn mặt nửa yêu bán mị câu hỗn đoạt phách tràn ngập cảm giác diêm dúa lòe loẹt. Nam tử áo hồng ánh mắt hơi hơi nhìn xuống, quét thấy dưới làn váy của nàng cũng là hoa hoa mẫu đơn đen như vậy, khóe miệng hơi hơi cong. Thủy Y Họa cầm gương đồng đi lại, để hắn nhìn xem. Chỉ thấy mi dài của hắn dương lên, giống như có chút kinh ngạc nhưng không có quá nhiều ngạc nhiên. Nam tử áo hồng đang lo lắng có muốn khen nữ nhân này hai câu hay không, bỗng nhiên đã bị hành động kế tiếp của nữ nhân này biến thành cả người ngẩn ra, cơn tức vọt nhảy lên. Thủy Y Họa không chút nào dè dặt kéo vạt áo của hắn, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực bóng loáng như lụa. Da rẻ rõ ràng, rắn chắc mà hữu lực, nữ tử tán thường cười nheo mắt, đưa tay ở trước ngực vỗ nhẹ hai lần, cầm lấy bút lông một trận rồng bay phượng múa. Mực nước mang theo hơi lạnh ở trước ngực hắn chạy một hồi, có cảm giác hơi ngứa. Một lát sau, nữ tử cũng vẽ xong, rời khỏi khối da người nàng coi như vải vẽ tranh sơn dầu này. Hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm trước ngực một con rùa đen. Vô cùng lớn, nam tử áo hồng khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, giờ khóc giờ cười, ta nghĩ nàng sẽ vẽ mấy đóa mẫu đơn đen xinh đẹp trước ngực ta, ai ngờ là một con rùa. Mà Thủy Y Họa nhưng không có chú ý tới, nam tử vốn dĩ bị điểm huyệt đạo vừa rồi rõ ràng thấp cúi đầu. Hãy còn từ trong lồng ngực lấy ra vài cái chai chai lọ lọ, tìm ra trong đó một lọ, Thủy Y Họa ánh mắt cong cong, đem thuốc bột bên trong đổ vào nước trà, rồi sau đó hướng vào bức tranh vừa mới hoàn thành trên ngực hắn hất lên. Từng giọt nước trong suốt từ trên cơ ngực trắng nõn rắn chắc của hắn chảy xuống, lại rơi vào bụng dưới bị ngăn trở của nam tử, lúc lơ đãng liền vẽ phác thảo ra một phong cảnh hết sức mê người. Mỹ nhân vẩy thuốc bột gì vào vậy? Nam tử cười nhẹ hỏi, giọng nói trong nháy mắt trở nên trầm thấp thuần hậu, ngay sau đó lại lập tức biến trở về lẳng lơ. À cái này hả? Thủy Y Họa chống cằm cười ha ha, một loại thuốc bột có thể để kiệt tác này 10 ngày nửa tháng đều không có mất đi. Nam tử áo hồng thụ giáo gật gật đầu, hơi hơi ngửa đầu, hướng mặt bên kia bĩu bĩu môi, hoa mẫu đơn trên mặt cũng đến chấm chút đi. Tay Thủy Y Họa còn bưng chén trà đột nhiên cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nháy mắt trong mắt phát ra ý lạnh. Nam tử hướng nàng nhếch môi cười, cười đến hết sức quyến rũ. Xoẹt xoẹt hai tiếng, giơ tay, dây buộc trên cổ chân đã tự động đứt rơi rách chương.